Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 767, nghiền ép hết thảy thực lực 7 chương. Nếu như ta không phải muốn giết hắn đâu, cái này vừa nói một câu, không chỉ có là để Thất Lạc Chi Thần sửng sốt, cũng là kinh sợ người khác. Lạc Phong Ủng có như thế cường hãn thực lực, không chỉ có không có bị chân thần cảnh Tào Bay võ nhất kích giết chết, ngược lại truyền tay đem đối phương làm trọng thương. Đây đã là vượt quá bọn họ tất cả mọi người dự kiến. Mà bây giờ, Lạc Phong đúng là lại dùng giọng điệu như vậy theo một cái thánh vương cường giả nói chuyện. Chẳng lẽ tên này cũng không biết chữ chết là thế nào viết sao? Tất cả mọi người nhìn lấy Lạc Phong, trợn mắt hốc mồm, có điều cũng có tâm tư kín đáo người, mặt không biểu tình, mặt ngoài là đang tự hỏi tình thế, tâm lý lại là suy đoán Lạc Phong thực lực chân thật. Tào Bay võ thực lực không hề nghi ngờ, đã là ở ngay đây chân thần cảnh, nhưng hắn nén giận nhất kích, lại không có đối Lạc Phong tạo thành tổn thương chút nào. Ngược lại là bị Lạc Phong tùy ý nhất trưởng cho đập bay ra ngoài. Ở ngay đây Lạc Phong trước mặt, Tào Bay võ có thể nói là không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí, toàn bộ quá trình ngắn ngủi, liền Thánh Vương cường giả Thất Lạc Chi Thần cũng không kịp xuất thủ. Cái kia Lạc Phong thực lực là ở ngay đây loại trình độ nào? Càng mạnh chân thần cảnh, vẫn là thánh nhân. Không phải nói bên trong di tích này, chân thần cảnh phía trên cường giả không cách nào tiến vào đâu. Lạc Phong lại thế nào lại như vậy đi vào nơi này mặt? Đủ loại nghi vấn, trong chớp mắt liền một mạch phun lên tất cả mọi người trong lòng. Cái này bên trong, cũng bao quát Giang Hạo Vũ cùng Kiều Y Nhân hai người. Giang Hạo Vũ trừng lớn ánh mắt, há to mồm, ngơ ngác nhìn lấy Lạc Phong bóng lưng. Giờ này khắc này, Lạc Phong bóng lưng ở ngay đây hắn ở sâu trong nội tâm quả thực là vô hạn phóng đại. Hắn cái này thẳng nam, đúng là có như vậy trong nháy mắt muốn cúi xuống đến xúc động. Rất nhanh, Giang Hạo Vũ chú ý tới Lạc Tử Hạo cùng Lưu Ly Thương hai người cái kia bình thản tới cực điểm. Chỉ có khóe môi nhếch lên tia tia tiếu ý biểu lộ. Nhất thời Giang Hạo Vũ thì mở miệng, ta nói, các ngươi hai cái có phải hay không đã sớm biết Lạc huynh đệ hắn như thế lợi hại? Đúng vậy a, Lạc Tử Hạo gật gật đầu, trước đây ít năm tại hạ giới thời điểm, hắn thực lực liền có thể treo lên đánh hai cái thần hoàng. Lúc trước có một cái gọi là làm lực vương thần hoàng gia hỏa, là Mộc Mưa Hiên thánh tử bộ hạ. Vẫn như cũ là bị Lạc Phong cho treo lên đánh. Cuối cùng nhất Mộc Mưa Hiên thánh tử cũng ra mặt. Vẫn như trước là vô dụng. Lạc Phong tên này ngay trước Mộc Mưa Hiên thánh tử mặt, đem cái kia lực vương thần hoàng cho giết chết. À đúng, ta nhớ đến lúc ấy ở ngay đây thế giới kia thời điểm, Lạc Phong còn cùng Mộc Mưa Hiên thánh tử tỉ thí qua. Giang Hạo Vũ nghe kinh hãi, vội hỏi, kết quả như thế nào? Một chiêu, Lạc Tử Hạo đôi mắt lấp lóe, duỗi ra một đầu ngón tay. Tên này chỉ dùng một chiêu, liền đem Mộc Mưa Hiên thánh tử cho dây. Ầm ầm xoạt, trong khoảnh khắc, Giang Hạo Vũ cảm giác được trong lòng mình dựng đứng nhiều năm thế giới quan sụp đổ. Một chiêu dây mất thánh tử cái này đã nói lên, Lạc Phong thực lực muốn vượt xa thánh tử. Mà thánh tử là cái gì người? Thánh địa đời tiếp theo thánh chủ. Thiên tài trong thiên tài. Sau này muốn đi vào tiểu nguyên giới bên trong tồn tại. Chỉ có như vậy thiên tài. Nhưng như cũ ở ngay đây Lạc Phong dưới tay đi có điều một chiêu. Thậm chí, nghe nói hiện tại thánh tử thực lực đã đạt tới thánh nhân. Cái kia năm đó liền có thể dây mất thánh tử. Đồng thời còn có thể dựa vào chính mình thực lực, phá vỡ không gian, từ hạ giới đi vào thượng giới Lạc Phong, lại nên mạnh bao nhiêu? Theo Giang Hạo Vũ, Lạc Phong nắm giữ như vậy mạnh thực lực, hắn chính là mình phá vỡ không gian lại tới đây, đến ở bên cạnh Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân hai nữ, thì là nghe càng thêm kinh hãi. Đường Ngưng Yên vẫn luôn coi là Lạc Phong đến từ một gia tộc lớn nào đó, mà bây giờ mới xem như triệt để biết được, Lạc Phong lại xuất thân hạ giới. Không sai, mà xuất thân hạ giới cũng coi như ở ngay đây mấy năm trước thời điểm Hỗn Độn Thánh Địa đều thảm bại ở ngay đây Lạc Phong trong tay qua. Vẫn là một chiêu. Tên này, Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân đều là nhìn về phía trước, dẫm lên tàu bay võ thân thể Lạc Phong, đẹp mắt con người lóe ra, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Vẫn là Giang Hạo Vũ trùng điệp thở dài, Lạc huynh đệ cũng thật sự là nắm giữ như thế thực lực cường đại, không nói sớm một chút, hại ta theo bắt đầu lo lắng đến bây giờ. Giả heo ăn thịt hổ, đổ đầy phân bức, thế nhưng là hắn lớn nhất yêu thích. Lạc Tử Hạo vừa cười vừa nói, nếu là sớm đã nói lên, nơi nào còn có trang bức khoái cảm đâu. Giang Hạo Vũ, giờ phút này, một bên khác, Thất Lạc Chi Thần đang nghe Lạc Phong lời nói sau, thật lâu không nói gì. Hắn bị Lạc Phong lời nói cho chấn trụ, không phải sợ hãi, mà chính là kinh ngạc. Theo hắn thành tựu thánh vị, hóa thành thánh nhân sau khi, cho tới bây giờ, đi qua mấy trăm triệu năm thời gian, cái này năm tháng dài đằng đẵng bên trong, theo không có người như thế từng nói với hắn lời nói. Cái này, cũng là đối với hắn đại đại bất kính. Thất Lạc Chi Thần thừa nhận, hắn thật là rất lợi hại thưởng thức Lạc Phong, nhưng là thưởng thức hắn, thì không có nghĩa là hắn có thể lần lượt khiêu chiến chính mình phòng tuyến cuối cùng. Hiện tại, Lạc Phong cũng là đang khiêu chiến hắn phòng tuyến cuối cùng. Ngay trước chính mình mặt, dẫm lên chính mình truyền thân thể người, còn nói muốn giết hắn. Cái này căn bản là ở ngay đây trước mặt mọi người đánh hắn mặt. Bởi vì phẫn nộ, Thất Lạc Chi Thần mí mắt đang nhanh chóng nhảy lên. Chốc lát nữa, hắn giận quá thành cười. Tốt, thật sự là tốt. Không chỉ có thực lực ngươi để cho ta nhìn lầm, thì liền ngươi lá gan cũng là hoàn toàn ra khỏi ta ngoài ý muốn tài liệu. Mấy trăm triệu năm qua, vẫn chưa có người nào dám dạng này nói chuyện với ta. Cái kia, ta vẫn là thứ nhất dạng này nói chuyện với ngươi người. Lạc Phong buông tay, mỉm cười nói, ta cảm thấy, ta để ngươi cảm nhận được chưa bao giờ có cảm giác. Ngươi cần phải thật tốt cảm tạ phía dưới ta. Cảm tạ? Thất Lạc Chi Thần cười lạnh, vậy thì tốt, hiện tại ta thuận tiện hào cảm cảm ơn ngươi. Thoại âm rơi xuống, Thất Lạc Chi Thần không có dấu hiệu nào xuất thủ. Tốc độ của hắn cực nhanh, thân hình chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Lạc Phong quanh thân không gian đều đứt gãy, hiện ra từng khúc vết nứt, mỗi một cái tỉ mỉ cái khe nhỏ, đều giống như một cái ăn người hắc động, muốn đem người cho hút đi vào mới từ bỏ ý đồ. Nhưng mà mấy cái này hắc động, căn bản là không có cách đối Lạc Phong sinh ra ảnh hưởng chút nào. Đương nhiên, đây cũng không phải là Thất Lạc Chi Thần công kích, mà chính là hắn công kích bị thêm vào đi ra hiệu quả. Trảm thiên diệt địa, Thất Lạc Chi Thần tràn ngập uy nghiêm thanh âm quanh quẩn ở trong đại điện. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều nhao nhao biến sắc. Bất chợt tới khí tức khủng bố, để bọn hắn linh hồn đều vì đó run rẩy. Sau một khắc, một thanh vô hình cự đao theo trên không chém xuống tới. Cây đao này rõ ràng là không có hình dáng, trong suốt, thậm chí căn bản nhìn không thấy. Thế nhưng là, tất cả mọi người lại đều có thể rõ ràng phát giác được. Ngay tại Lạc Phong trên đầu, có một thanh đao, một thanh đủ để hủy thiên diệt địa đao. Vừa ra tay, Thất Lạc Chi Thần liền thi triển ra đầy đủ nghiền ép hết thảy thực lực. Nhưng mà, đây hết thảy bên trong lại là không bao gồm Lạc Phong. Lạc Phong ngẩng đầu, trong đôi mắt hiện lên một vòng tử kim quang mang, khóe miệng toét ra rồi sau đó cùng vừa rồi động tác một dạng, tiện tay vung ra nhất trường. Xoạt, theo Lạc Phong một trường này vung ra, tất cả mọi người nghe được rõ ràng, một tiếng vang giòn vang lên, cảm thấy là có cái gì đồ vật vỡ vụn một dạng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.